Chương 1481, huyết mạch đồng nguyên, đồng lòng cứu mỹ nhân. Lưu Húc cau mày nói, chớ có rông dài, nói mau. Đơn Mỹ Tiên dừng một chút, nói vương thượng vì mưu đoạt Tống Thiệt, ám tập Thiên Đao Tống Khuyết, cũng cùng với Đồng Quy Vu Tận Cảng có nhiều tín ngưỡng hồ giáo tín đồ đồng thời gây sự, lộng được lòng người bàng hoàng. Giả sử như không phải vương thượng lập tức trở về đến Giang Đô tin tức truyền đến, chỉ sợ toàn bộ thế cục sẽ vô cùng hỗn loạn. Lưu Húc sợ hãi cả kinh, cắn răng nói, kế này thật là độc một phương đi hệ nở bố cục đánh lén bản vương cùng Tống Khuyết, khác một phương đi hệ nở cùng Triệu Đức Nôn cùng Đại Minh Tôn Giáo hợp tác, mượn tay của bọn hắn đi đối phó lưu thủ Giang Đô các người, nhưng lại đồng thời lợi dụng hồ giáo tín đồ gây sự phản loạn. Bằng không chúng ta vận khí tốt, chỉ sợ toàn bộ Nam Phương cơ nghiệp sẽ trong nháy mắt sụp xuống, Triệu Đức Nôn, Vinh Phượng Tường, Đại Minh Tôn Giáo các lộ ủy chữa thế lực mỗi người tạo người đại lý, Nam Phương sẽ trở lại chiến loạn chi cục. Cuối cùng vì Lý Việt tranh thủ được thời gian, để cho nhất thống Bắc Phương sau đó mới từng câu đem những này tán loạn thế lực ăn tươi. Đơn Mỹ Tiên cũng là mồ hôi lạnh lâm ly, nói, giả sử như mấy người chúng ta bỏ mình, như vậy Vinh Phượng Tường, Dương Hương Ngạn đám người phối hợp Trầm Lạc Nhạn, thật có cơ hội đem hư hành chi, Lý Tĩnh bọn họ ngông tại cổ Lý, đây là đáng sợ đáng sợ. Lưu Húc thở dài nói, chúng ta thế lực phát triển được quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đánh hạ lớn như vậy địa bàn, mặc dù có giống như hư hành chi, phòng huyền linh bọn người mới phụ trợ, nhưng dù sao cũng là so ra kém những cái này cao môn đắc Việt trăm năm tích lũy. Hơn nữa chúng ta một đường phát triển đều hết sức thuận lợi, là có chút lâng lâng. Lần này kiếp nạn, coi như là đại lãng đào xa đi vu tồn tinh, cho chúng ta đập tỉnh cảnh báo. Nói, hắn nở nụ cười gằn, nói, Phạm Thanh Huệ như vậy tính toán không bỏ sót tuyệt sát kế sách đều bởi vì các loại ngoại ý muốn nhân tố không có thể thành công, chứng minh rồi thời vận ở chúng ta nơi đây. Trải qua lần này, Hồ giáo liền sẽ không có gì cơ hội. Các lộ ủy chữa tất cả an định lại, ta muốn ở Nam Phương phổ biến diệt Phật, đem những cái này Hồ giáo tự miếu phá hủy, đem tăng chúng ép buộc hoàn tục, bất hoàn tục giả toàn bộ giết chết không chừa một ngống. Đơn Mỹ Tiên không có lên tiếng. Một lát sau, hỏi, cái kia mẹ thương thế thế nào, vương thượng có biện pháp hay không đâu? Lưu Húc trầm ngâm nói, vô cùng vướng tay chân, dị chủng chân khi đã chiếm giữ ở trúc sư kinh mạch ở chỗ sâu trong, cũng cùng nàng tự thân chân khí quấn vòng quanh không ngừng. Phá hư sinh cơ, ngoại lực rất khó khu trừ. Mà nàng tự thân lại cực kỳ yếu ớt, căn bản không biện pháp tự hành khu trừ. Nhưng lúc này lại cũng là không trì hoãn được, tối đa cũng là có thể nhiều chống đỡ 10 ngày 8 ngày, đây thật là khó làm. Lúc này, quỳ sát ở Trúc Ngọc Nghiên trước giường Loan Loan đối với Lưu Húc nói, cái kia đi qua song tu công pháp chữa thương có được hay không, ngươi có thể dùng tự thân tinh nguyên đi kích phát sư phó sinh cơ, để tự đi loại trừ dị chủng chân khí á? Lưu Húc cao mày nói, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt về điểm này tinh nguyên, chỉ là dị chủng chân khí đã cùng trúc sư chân khí kết hợp, sẽ tự động bài xích ngoại lai tinh nguyên. Đột nhiên, Lưu Húc trước mắt một sáng, vui vẻ nói, đúng rồi, có biện pháp. Đơn Mỹ Tiên cùng Loan Loan đồng thời hỏi, biện pháp gì? Lưu Húc chân mày thư triển ra, đối với Đơn Mỹ Tiên nói, mau đưa Huyền Tinh Nha đầu kia cũng gọi là tới, chúng ta lập tức tiến hành chữa thương đại pháp. Một lúc lâu sau, mật thất tập trung Lưu Húc, Đơn Mỹ Tiên, Đơn Huyền Tinh, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi cùng với nằm ở trên giường hôn mê Trúc Ngọc Nghiên cộng 6 người. Lưu Húc thần tình nghiêm túc, nói, trúc sư cùng Mỹ Tiên cùng với Huyền Tinh có đủ có tương đồng huyết mạch, đoán nghị sẽ không bị dị chủng chân khí bài xích. Một hồi ta dùng song tu đại pháp, từ Mỹ Tiên cùng Nguyễn Tinh trong cơ thể hấp thụ nữ tử nguyên âm, sau đó chuyển vận đến trúc sư trong cơ thể, kích phát nàng cất giấu sinh cơ vì đó chữa thương. Mà Loan Nhi cùng Thanh Nhi thì thay chúng ta hộ pháp, khi tất yếu bản vương cũng sẽ mượn dùng các ngươi nguyên âm. Rõ chưa? Đơn Mỹ Tiên cùng Đơn Nguyễn Tinh mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, tuy là các nàng đã sớm đang nếm thử cùng nhau như vậy tứ hầu Lưu Húc, nhưng hiện tại cộng thêm Trúc Ngọc Nghiên kỳ thực, Lưu Húc theo như lời nói nửa thật nửa giả, mượn dùng đồng nguyên nguyên âm đi trị liệu Trúc Ngọc Nghiên là thật, cũng là chỉ cần Đơn Mỹ Tiên hoặc Đơn Uyển Tinh một người là được rồi. Hơn nữa trải qua cùng Loan Loan song tu phía sau, Lưu Húc đối với như vậy chữa thương đã có kinh nghiệm, cực kỳ có nắm chắc để Trúc Ngọc Nghiên khôi phục lại. Nhưng không phải nhân cơ hội hoàn thành cái này cao quý lý tưởng, còn đợi khi nào? Phải biết rằng Lưu Húc mới vừa xuyên việt lúc mộng tưởng có hai cái, một cái đem sư phi Huyên cùng Loan Loan cùng nhau tả ủng hữu bao, một cái khác chính là Trúc Ngọc Nghiên, Đơn Mỹ Tiên, Đơn Uyển Tinh ba nữ nhân cùng vui vẻ. Trúc Ngọc Nghiên, Đơn Mỹ Tiên, Đơn Uyển Tinh mặc dù là đệ tam người, nhưng nhìn qua giống như là ba tỷ muội như vậy, bề ngoài đều là nhất mạch tương thừa lãnh diễm cao quý phàm nhi, Lưu Húc đã sớm muốn hảo hảo hưởng thụ một phen, phương không uổng công bên ngoài xương vương chi nhạc. Chỉ là, Trúc Ngọc Nghiên các nàng mặc dù nhưng đã thần phục, nhưng dù sao vẫn là cố gắng sĩ diện, đặc biệt Trúc Ngọc Nghiên thống lĩnh một đại thế lực, uy chấn thiên hạ vài chục năm, Lưu Húc muốn cùng nàng đùng đùng có thể, nhưng muốn cho nàng buông tha tôn nghiêm, chăn lớn cùng ngủ, cũng là chớ hòng mơ tưởng. Bất quá, hiện tại cơ hội tới. Tứ nữ thấy Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc trầm ổn, mặc dù đối với bên ngoài thuyết pháp có điểm nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn là nghe theo. Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi buông giường màn lụa, cũng đứng trang nghiêm ở giường bên ngoài chờ. Đặc biệt Loan Loan, nàng từ nhỏ liền ở Trúc Ngọc Nghiên chăm sóc dưới trưởng thành, cảm tình có thể nói thân như mẹ con, lúc này khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều có điểm trắng bệnh. Lưu Húc thì mang theo đơn Mỹ tiên hai nàng tiến nhập trong màn lụa. Được thôi, các ngươi trước cởi quần áo. Nghe được Lưu Húc thanh âm, đơn Mỹ tiên cùng đơn Uyển Tinh nhìn nhau, liền nghe lời tất tất tốt tốt cởi quần áo ra. Tốt xinh đẹp Lưu Húc tán thán một tiếng, sau đó nhếch miệng lên tiêu ý, tiếp tục nói, các ngươi hiện tại bang trúc sư cởi quần áo. Đơn Mỹ tiên cùng đơn Uyển Tinh không khỏi trở nên ngạc nhiên, thân thể đồng thời cứng đờ. Phải biết rằng Trúc Ngọc Nghiên tuy là nhìn qua giống như là một phong tình vô hạn thiếu phụ, nhưng ngồi ở vị trí cao nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, người phía dưới không một không phải nơm nớp lo sợ, rất sợ mạo phạm nàng. Lưu Húc quá khẽ, tự nhiên đờ ra làm gì, có thể đừng chậm trễ trị liệu thời cơ. Hai nàng nhất thời chấn động, liền bò lên giường, phát run lấy bắt đầu cởi Trúc Ngọc Nghiên y y phục. Trúc Ngọc Nghiên y y phục vô cùng nhẹ nhàng, vài cái tay chân liền bị bác rơi xuống. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, được rồi, chuẩn bị bắt đầu. Hai nàng lúc này đều có điểm hỗn loạn, liền kiên trì nằm ở trên giường. Xem thấy các nàng sau khi nằm xuống, Lưu Húc cũng bò lên giường.